Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 516, cỡ nhỏ thành phố cấp lồng bảo hộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ông chủ Lý, ngươi cần gì điều kiện? Có thể nói cho ta. Sự việc tương đối khẩn cấp, ta bây giờ liền có thể đại biểu thành Bắc nơi tụ tập ngay trước mặt của mọi người. Đáp ứng, Tiền Mãn nhìn Lý Trí, mặt không cảm giác nói. Lý Trí không có cao hứng quá mức, ngược lại nhíu mày, nghi ngờ hỏi, bây giờ thành Bắc nơi tụ tập không phải là đã bị thú biến dị vây lại. Tùy thời có bị công phá nguy hiểm chứ? Chung quanh 10 đại quân đoàn người tiến hóa cùng thành Bắc hộ vệ đội các đại lão nghe Lý Trí nói, cũng không nhịn được cả kinh. Chẳng lẽ thành Bắc nơi tụ tập thật đã sắp bị thú biến dị công phá? Phải biết, thành Bắc nơi tụ tập bên trong nhưng có mấy trăm ngàn, sấp xỉ 200.000 người à, đang ngồi rất nhiều người bạn, người thân, đến bây giờ còn vẫn cuộc sống ở thành Bắc nơi tụ tập bên trong đâu. Tiền Mãn gật đầu nói, mặc dù không có bị công phá, nhưng là cũng đã nguy hiểm mọc tùm. Cho nên, chúng ta bây giờ cần ông chủ Lý năng lượng lồng bảo hộ. CMN, Lý Trí không chút khách khí mắng to. Thành Bắc nơi tụ tập đều sắp bị thú biến dị công phá. Ngươi làm sao không nói sớm à? Còn có tâm tình ở chỗ này cùng ta mở trò má sẽ. Bị Lý Trí mắng mặt đầy lúng túng. Tiền Mãn trên mặt vẻ giận chợt lóe lên. Nhưng rất nhanh che giấu. Khôi phục như lúc ban đầu. Ông chủ Lý, bây giờ thành Bắc nơi tụ tập tình trạng, ngươi đã đoán được, cho nên chúng ta căn bản không có trả giá vốn. Ngươi mở bất kỳ điều kiện, chỉ cần có thể giữ được thành Bắc nơi tụ tập, chúng ta cũng biết đáp ứng. Tiền Mãn thở dài, nói, bất kỳ điều kiện cũng biết đáp ứng. Lý Trí trong ánh mắt thoáng qua một tia lạnh ý. Cũng đến lúc này, thành Bắc nơi tụ tập cao tầng còn muốn cùng mình đầu óc đùa bỡn. Hừ, thật là không biết sống chết. Nếu không phải xem ở thành Bắc nơi tụ tập vậy đến gần 200.000 người sống sót phân thượng, Lý Trí mới lười phản ứng bọn họ đâu. Điều kiện cái gì? Cùng giải trừ nguy cơ sau này hãy nói. Lý Trí từ trên ghế đứng lên, quét mắt phòng họp tất cả đại lão một cái, nghiêm mặt nói. Các vị lão đại, mới vừa rồi mọi người đã nghe được, bây giờ thành Bắc nơi tụ tập vô cùng nguy hiểm, hơi lơ là thì sẽ thất thủ vì thú biến dị chỗ vui chơi. Ta biết các vị nhất định là có không thiếu bạn người thân cũng cuộc sống ở thành Bắc nơi tụ tập bên trong, cho nên việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải lập tức đem binh cứu viện thành Bắc nơi tụ tập. Lý lão đại, chúng ta cần vũ khí đạn dược. Tôn Thắng cái đầu tiên đứng lên, trầm mặt nói. Lý Trí xoay người hướng về phía Thi Toa nói, rộng mở vũ khí kho đạn, cho phép chứ chịu dùng thú biến dị thi thể tiến hành trả lại đối với tất cả viện quân, 100% rộng mở cung ứng. Sau khi nói xong, mới vừa hướng Tôn Thắng nói, Tôn Thắng lão đại, bây giờ phiền toái ngươi bắt đầu chuẩn bị thành lập cứu viện quân. Ta bây giờ cần phải đi về mua lớn lồng bảo hộ, không bao lâu là có thể trở lại. Rời đi ánh mắt nhìn trong phòng họp mọi người, sụ mặt nói, chuyện liên quan đến 200.000 người sống sót sinh tử tồn vong, ai đều không thể không quan tâm, cho nên khổ cực các vị. Nói xong xoay người hướng phòng họp bên ngoài sải bước liền đi ra ngoài. Lý Trí quả thật rất gấp, thậm chí so trong phòng họp ngồi vị kia tiền phó thành chủ gấp hơn vội và. Bởi vì hắn tuyệt đối không hy vọng thành Bắc nơi tụ tập thất thủ. Thành Bắc nơi tụ tập thất thủ sau này, đối với Lý Trí mà nói, nửa đồng tiền chỗ tốt cũng không có. Ngược lại hắn hết sức nhìn chúng vậy 200.000 người sống sót. Phải biết, khu an toàn bây giờ tính tới tính lui chỉ có 20.000 người. Nửa tháng bên trong kiếm được tiền, đã có thể cho Lý Chí mua một chiếc vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm. Nếu như có 200.000 người sống sót cũng cho Lý Chí đi làm. Vậy hắn kiếm tiền tốc độ sẽ nâng cao nhiều ít lần? Không phải là không có thể. Trong này hoàn toàn có thao tác, có khả năng cùng không gian. Ông chủ, Thi Toa ở phía sau, bước nhanh đuổi theo, đi theo Lý Chí bên người. Cau mày hỏi, thật muốn rộng mở cung ứng vũ khí đạn dược sao? Lý Chí dừng lại, nhìn nàng cười khổ, nhún vai một cái hỏi ngược lại. Ta còn có lựa chọn khác sao? Thú biến dị sinh sôi tốc độ nhanh như vậy. Nếu như thành Bắc nơi tụ tập thất thủ, chúng ta nơi này dựa vào ta cung cấp vũ khí trang bị, lại có thể chống đỡ bao lâu? Cung ứng đi, thành Bắc nơi tụ tập chúng ta cũng phi cứu không thể. Thi Toa trầm mặc, gật đầu một cái, ta biết, nhưng là thành Bắc nơi tụ tập phương diện giải trừ nguy cơ sau này. Trở mặt không nhận người, chúng ta làm thế nào? Phương diện này cũng không khỏi không phòng, thành Bắc nơi tụ tập sẽ không cam lòng đem quyền quản lý nhường cho công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế. Lý Chí nhíu mày lại, lắc đầu nói, chúng ta bây giờ đã không quản được nhiều như vậy. Chuyện sau này, cùng thế cục ổn định lại sau này hãy nói đi. Vậy cũng tốt. Thì tòa gõng rõ ràng Lý Chí ý, nhìn Lý Chí một cái, không nói gì, thành Bắc nơi tụ tập phạm vi không coi là nhỏ, lồng bảo hộ cấp bậc nhất định phải lựa chọn lớn số một. Ít nhất phải bao trùm chu vi 20 cây số, hao phí cũng chắc chắn sẽ không nhỏ, bất quá bây giờ đã không quản được nhiều như vậy, trước đêm thành Bắc nơi tụ tập, giữ được nói. Từ thế giới ngày tận thế, bên trong đi ra. Đến hải thành trong kho hàng, Lý Chí ngây dại, ngoặc kép, từ công chúng khu giao dịch, mang về hắc yêu tinh diệu quang. Chuẩn bị mang đi ra ngoài giả mạo người phi châu tiểu hắc nàng mà. Tìm không thấy, chạy, CMN, Lý Chí tức giận sắc mặt tái xanh, không đặc biệt gõ để cho hắn tỉnh tâm. Bất quá bây giờ không rảnh phản ứng hắn. Hắc yêu tinh diệu quang dù là chạy cũng chạy không ra trái đất đi. Cùng quay đầu đang thu thập nàng. Bây giờ thành Bắc nơi tụ tập vấn đề mới là mấu chốt. Tinh tế thương minh tư nhân đổi trác phòng khách. Anh trụ tử, tình huống khẩn cấp, ta bây giờ cần một cái lớn một chút, có thể chí ít phòng ngự cấp 6 tinh tế thú lồng bảo hộ, phạm vi ít nhất phải 20 cây số. Đề cử một cái, Lý Chí sau khi đi vào, trực tiếp phân phó nói. Được, ông chủ giá cả có yêu cầu sao? Anh trụ tử dò hỏi. Lý Chí đi tới kim loại khoa học kỹ thuật trên ghế sau khi ngồi xuống. Nói, vật mỹ giới liêm, rõ ràng, rất nhanh, anh trụ tử tìm ra một khoản lồng bảo hộ. Xuất hiện ở to lớn trên màn ảnh giả tường, A9 cỡ nhỏ thành phố cấp năng lượng lồng bảo hộ. Lớn nhất phạm vi bao trùm 50 cây số, cần 6 cái, tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch, có thể để phòng ngự 10 đầu cấp 6 tinh tế thú. Tấn công 72 giờ, giá cả 35.200 tiền tinh tế, bao hàm 6 viên tiêu chuẩn cơ hội tinh tế hạch. 35.200 tiền tinh tế giá cả, quả thực để cho Lý Chí nhức nhối một chút, bất quá không có biện pháp, vật này phi mua không thể, không có lồng bảo hộ, dù là trong tay có nhiều hơn nữa vũ khí, thành Bắc nơi tụ tập cũng không gánh nổi 4 phương 8 hướng thú biến dị nhóm vây công. Mua, bây giờ ta liền cần muốn lấy đi, để cho người bán trực tiếp truyền đưa tới. Tiền chuyên chở chúng ta ra. Lý Chí mặt âm trầm nói. Hơn 30k tiền tinh tế xài hết, không kém truyền tống phí điểm nhỏ này tiền. Huống chi thành Bắc nơi tụ tập bên kia đã không chờ nổi. Tốt. Lý Chí cầm trong tay A9 cỡ nhỏ thành phố cấp năng lượng lồng bảo hộ, vội vàng tới, lại vội vàng đi. Trong tay cái này không lớn kim loại màu đen hắc tử giá trị hơn 350 người tỷ USD à. Nhưng là có nó, sau này thành Bắc nơi tụ tập hệ số an toàn sẽ đem tăng cường thật nhiều. 6 viên tiêu chuẩn tinh tế hạch, có thể chống cự 10 đầu thú biến dị hoàng cấp tấn công 3 ngày. Mặc dù nhìn như không có, khu an toàn, phòng ngự hệ số cao. Có thể đừng quên, thành Bắc nơi tụ tập diện tích bao lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan/nối-vo/nối-csi/ton/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.